thanh âm này là cực kỳ khẩn cấp liên lạc thanh âm. Đã xảy ra chuyện, Son Gouben bất chấp nhiều cảm thụ bây giờ trạng thái, liền liếc mắt đồng hồ. Là, vâng, đúng, Pixie cùng Dandy, hơn nữa cấp tốc, Son Gouben liền ấn thông điện thoại. Son Gouben, ngươi có khỏe không? Dandy thanh âm lo lắng vang lên. Dandy, chuyện gì xảy ra? Son Gouben liền hỏi. Lúc này hắn vẫn như cũ không có cảm giác được bản tôn đi tới cái thời không này. Là, vâng, đúng, Kadik, Piccolo trở về chưa? Son Gouben, ngươi thực sự ở địa cầu, thiên giới chi thượng, Dandy chừng trong tay đồng hồ. Trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Son Gouben, ngươi không có xảy ra việc gì. Cái này thật sự là quá tốt bất quá. Ta có thể xảy ra chuyện gì? Bất quá là ở một cái đặc thù chỗ tu luyện, cho nên che giấu tín hiệu. Son Gouben liền nói, che giấu tín hiệu. Dandy cùng Pixie trong lòng hiện lên nghi hoặc. Một tháng trước, Bắc Giới Vương dùng tâm linh trò chuyện liên hệ bọn họ. Để bọn họ tìm Son Gouben, bọn họ tự nhiên là lập tức làm theo. Nhưng là thư từ qua lại công cụ căn bản không liên lạc được. Sau đó Bắc Giới Vương đem tiền căn hậu quả đều nói cho bọn họ. Chiến lực cao tới 200 triệu ác ma xuất thế. Tiên Sinh Han, Krillin, Yamcha tuy là xưa đâu bằng nay, nhưng là quang dựa vào bọn họ cũng không đủ. Mà Son Gouben phân thân, tuy là hy vọng không lớn, nhưng là dù sao cũng phải hỏi một câu a. Dandy cùng Pixie cảm giác được sự tình khẩn trương. Lập tức liền thu thập Dragon Ball, triệu hoán thần long, muốn cho thần long đem Son Gouben cho cầm trở về, nhưng là thần long đều bất lực, cái gì địa phương liền thần long tín hiệu đều có thể che đậy. Dandy, Pixie trong lòng hiện lên ý niệm trong đầu, bất quá lúc này tự nhiên không thể hỏi việc này. Son Gouben, Kadik, Piccolo, Son Goku, còn ngươi nữa bản tôn các loại. Chờ, tất cả mọi người chưa có trở về, thế nhưng xuất hiện 4 cái cường đại trí cực ác ma. Những thứ này ác ma liền Tiên Sinh Han, Krillin, Yamcha đều không có cách nào đối phó. Dandy liền nói, 4 cái cường đại ác ma. Son Gouben bản năng hiện lên trong đầu Bojack, khen dai một người, hiện tại cái này 4 ác ma đã sắp muốn đến địa cầu. Dandy lo lắng nói, Son Gouben, ngươi bây giờ có được bao nhiêu chiến lực? Hiện tại Tiên Sinh Han, Krillin, Yamcha đã về tới địa cầu. Còn là bọn họ phần thắng không lớn. Dandy, ta lập tức liền trở về địa cầu. 1 giờ cũng có thể đến. Tiên Sinh Han bọn họ lúc nào động thủ? Son Gouben liền nói, 1 giờ là đi ma giới truyền tống trận. Whis không gian xuyên toa tốc độ rất nhanh, nếu để cho hắn hỗ trợ đến địa cầu, hẳn là miễn là 35 phút là được rồi, thậm chí nếu như đi giới vương tinh cái kia một con đường, 29 phút là có thể, bất quá ta sau này còn muốn Whis giúp ta chế tác đi trấn U Tháp bùa hộ mệnh. Loại chuyện nhỏ này không cần thiết lãng phí nhân tình, Son Gouben suy tư về. Lúc này Dandy dường như trầm mặc một chút, sau đó nói, 1 giờ, không sai biệt lắm, mấy cái tà ác đồ chính thức đến địa cầu cũng sắp gần muốn 1 giờ a. Được rồi, Son Gouben ngươi bây giờ chiến lực đủ, đừng nhiều lời, ta phải ra tốc chạy đi. Son Gouben trực tiếp đè xuống đồng hồ ở trên thông tin kết thúc đồ án. Đồng thời trên người nổ lên vô cùng cường đại khí tức, dường như một đạo như thiểm điện tại chỗ biến mất. Ta thực lực bây giờ coi như là ma bư được thả ra cũng có thể đối kháng. Son Gouben trong mắt lòe ánh sáng, 100 ức con là hơi thở của hắn cường độ. Mấy năm này ở kính ảnh thế giới Son Gouben võ đạo nhưng là vẫn luôn ở trương lên, cho nên 100 ức Son Gouben dùng đến chiến lược tuyệt không chỉ 100 ức. Son Gouben trong đầu lóe ý niệm trong đầu. Hắn thậm chí cũng không phát hiện chính mình tốc độ phi hành cực nhanh.